Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng tút tút vang lên, ngăn cản hành động tiếp theo của hai người, đồng thời khiến Trát Sở lập tức tỉnh táo trở lại. Anh rời khỏi giường, liếc nhìn chiếc máy nhắn tin BB của mình. Ánh mắt đen huyền đầy khó hiểu nhìn Chu Linh Vận. Tôi có việc gấp phải đi. Chu Linh Vận ngây người nhìn anh. Ừ, nhớ gọi cho em nha. Rồi cô đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ. Trát Sở do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Chu Linh Vận mỉm cười, rồi khép mắt lại. Nhìn gương mặt thanh thản của cô, Trát Sở nhíu mày, người phụ nữ này thật không đơn giản. Mặc xong quần áo, anh rời đi. Gặp A Cường, Trát Sở hỏi ngay. Chuyện gì xảy ra? Ông Bạch vừa bị tấn công, hiện đang trên đường tới bệnh viện. Anh đi theo để bảo vệ an toàn cho ông ấy. Là vệ sĩ hàng đầu, năng lực của Trát Sở không phải bàn cãi, nên anh được phân công nhiệm vụ này. Bạch Mục Phong bị thương. Chuyện này thật kỳ lạ. Chỉ vắng mặt một lát, chủ nhân của anh đã bị tấn công trùng hợp quá mức. Vì một người phụ nữ mà bỏ lỡ nhiệm vụ, Trát Sở cảm thấy mình thật thiếu trách nhiệm. Anh theo xe đưa Bạch Mục Phong tới bệnh viện. Bạch Mục Phong bị đờ, ớ, em mờ một nhát, mất nhiều máu, ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Để đảm bảo an toàn, suốt đêm đó Trát Sở túc trực ngoài phòng mổ rồi phòng bệnh. Trong phòng, Trát Sở cùng ba thuộc hạ của Bạch Mục Phong canh gác. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường 7 giờ sáng, một y tá tới kiểm tra. Tôi cần lấy M, Á, U và đo huyết áp cho bệnh nhân, mọi người tránh ra chút. Người phụ nữ mặc đồ y tá đẩy xe dụng cụ y tế vào. Bốn người lùi lại nhường đường. Khi cô ta đi ngang qua, Trát Sở chợt thấy có gì đó kỳ lạ, mùi mồ hôi nồng nặc, hoàn toàn không có mùi thuốc sát trùng. Anh nắm lấy tay cô ta. Cô y tá, có thể tháo khẩu trang cho tôi xem mặt không? Vừa dứt lời, ánh mắt hung ác lóe lên từ người y tá, tay nhanh như chớp rút vũ khí trong túi áo. Một khẩu súng, Trát Sở nhanh hơn, một cú đá chính xác khiến khẩu S, U, N, G bay khỏi tay đối phương. Ba thuộc hạ lập tức phản ứng, bảo vệ đại ca, phòng bệnh vang lên âm thanh hỗn loạn của cuộc ẩu đả. Chỉ vài chiêu, Trát Sở đã khống chế được kẻ ám sát. Ba thuộc hạ nhìn anh đầy thán phục. Trát Sở, anh luyện võ gì mà nhanh nhẹn thế? Nếu được, dạy chúng tôi vài chiêu đi. Tiếng động đánh thức Bạch Mục Phong. Anh ta quan sát từng động tác của Trát Sở, thừa nhận người này vượt trội hơn hẳn thuộc hạ của mình. Phản ứng nhanh nhảy, nhãn quan sắc bén, tính cách điềm tĩnh đúng là nhân tài hiếm có. Nếu không có anh, có lẽ mạng sống của Bạch Mục Phong đã chấm dứt. Ông Bạch, xử lý tên sát thủ này thế nào? Giao cho cảnh sát. Ma ra, gọi cảnh sát tới. Bạch Mục Phong ra lệnh, nhờ ngăn chặn vụ ám sát, Trát Sở khiến Bạch Mục Phong và thuộc hạ nể phục, càng được trọng dụng hơn. Những ngày sau đó, anh túc trực bảo vệ Bạch Mục Phong. Những lúc rảnh rỗi, anh nghĩ về Chu Linh Vận, nhưng không gọi điện. Giờ đây, anh nghi ngờ cô có liên quan đến vụ tấn công. Làm vệ sĩ, cần gan dạ nhưng cũng phải tỉ mỉ, không được bỏ qua bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào. Đã ký hợp đồng bảo vệ Bạch Mục Phong, anh phải làm đến nơi đến chốn. Dù công việc của Bạch Mục Phong có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Trát Sở vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp. Nhìn mảnh giấy trong tay, anh quyết định gọi về nhà. Mẹ và Ada lo lắng hỏi thăm sức khỏe anh. Con vẫn ổn, còn 3 tuần nữa là xong việc, mọi người đợi con về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có chuyện muốn hỏi, về chuyện 3 năm trước con mất trí nhớ. Trước đây con là người thế nào? Sao trên người nhiều vết thương thế? Con từng đi lính, làm nhiệm vụ nên bị thương. Sau đó ngã đập đầu nên mất trí. Sao lại hỏi chuyện này? Mẹ đã kể rồi mà. Không có gì, chỉ là con không nhớ được quá khứ nên bứt rứt thôi. Con cống hiến nhiều cho đất nước, nên sau khi giải ngũ vẫn được trợ cấp. Đừng nghĩ nhiều, giọng mẹ anh có chút bực bội. Vâng, con biết rồi. Cúp máy, lòng Trát Sở đầy mâu thuẫn. Nhưng anh nghiêng về phía tin tưởng lời mẹ, những lời của người phụ nữ kia khó kiểm chứng, nên vẫn còn nhiều nghi ngờ. Nếu có thể lấy lại ký ức, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Anh lại nhìn mảnh giấy, tít tít, Chu Linh Vận đang giảng bài thì nghe tiếng điện thoại di động. Trái tim cô hồi hộp, alo, Alan, là tôi đây. Không phải anh, Chu Linh Vận thất vọng, Tưởng hôm đó mọi chuyện suôn sẻ, nào ngờ 5-6 ngày trôi qua chẳng một cuộc gọi. Thật chán nản, Nêu, lâu không gặp, anh khỏe không? Dạo này ở khách sạn, cô ít thấy Bạch Mục Phong nên cũng yên tâm phần nào. Tôi bị thương phải nằm viện nên không tìm em, nghe như hai người thân thiết lắm, trong khi Chu Linh Vận chỉ nói xã giao. Nặng không, để em đến thăm anh nhé. Bạch Mục Phong là chủ nhân của Trát Sở, nếu anh ta bị thương, có lẽ Trát Sở sẽ bận rộn. Không đợi được Trát Sở liên lạc, cô phải chủ động tìm anh. Gặp Bạch Mục Phong, có thể sẽ gặp được Trát Sở người mà cô tin là Nghiêm Mộ Hàn. Người đàn ông ấy là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời cô. Dù thế nào, cô cũng phải đưa anh về. Cảm ơn em, không sao đâu, em muốn đến cũng được. Anh ở bệnh viện nào? BNH, vâng, em sẽ đến sau giờ làm. Chu Linh Vận nói, thực ra cô không rõ nguyên nhân Bạch Mục Phong bị thương, nhưng đây là cơ hội để tiếp cận Trát Sở. Cô hỏi nhân viên người Thái về phép tắc thăm bệnh ở xứ Phật, quyết định mua hoa quả đến thăm. Mấy ngày chờ đợi khiến cô mệt mỏi, bị động quá chỉ chuốc khổ vào thân. Đôi khi chủ động mới hiệu quả. Nghĩ đến việc có thể gặp Trát Sở, cô quyết định ăn mặc chỉn chu để gây ấn tượng. Tan làm, cô về khách sạn thay đồ. Chu Linh Vận đứng trước gương, vuốt nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh, chọn chiếc váy hoa văn dịu dàng phối thêm kim tuyến lấp lánh mỗi khi cử động. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tô điểm cho gương mặt thêm phần thanh tú, đặc biệt là đôi mắt hạnh long lanh đầy cuốn hút. Ánh mắt cô ánh lên niềm hy vọng. Cô biết hôm nay mình đẹp là để ghi điểm trong lòng ai đó. Cô thậm chí tưởng tượng cảnh Trát Sở nhìn thấy cô, liệu tim anh có loạn nhịp. Nhìn vẻ rạng rỡ khác hẳn mấy ngày ủ rũ trước đó, Chu Linh Vận mỉm cười, xách giỏ hoa quả rời khách sạn. Cách chương.